Nhưng từ hồn hoàn toàn không đơn giản như vậy. 27 phân thân của hắn lập tức để phần cấp 9. Chớp mắt có 243 phân thân giống hệt nhau xuất hiện trong mắt của Lục Vân. Chuyện này không khiến Lục Vân kinh dị nữa. Trong lúc tâm niệm chuyển động, hắn liền gia tăng tần suất của ý niệm thần ba, nắm bắt từng phân thân không có chút sai lầm. Như vậy hai người một công một thủ, hơn nữa còn ảo hóa thành vô số hình bóng, khiến vùng chung quanh lập tức chuyển biến sắc thái. Thân thể hai người dần dần biến mất. Dưới tác dụng của tốc độ nên biến ảo thành hai loại khí thế tổn hại, đan xen dày đặc cùng nhau. Những người đứng ngoài quan sát trận chiến ngập đầy khiếp sợ trong mắt. Lục Vân và Tử Hồn thật sự giao tranh hay đang biểu diễn? Tốc độ hai người nhanh chóng như vậy, ngoại trừ Trương Ngạo Tuyết nhờ có Tử Ảnh Thần Kiếm nên có thể nhìn thấy rõ ra. Còn lại Thương Nguyệt, Huyết Ma Thiên Cơ cũng không nhìn ra rõ ràng được. Thời gian dần dần trôi qua, Lục Vân trong lúc phản kích bắt đầu cảm thấy không thích hợp. Phân thân của Tử Hồn lúc này đã vượt qua vài vạn, cơ hồ vượt quá nhận thức của hắn, vượt quá giới hạn lớn nhất. Hơn nữa nhìn đến những cá thể phân thân này, Tử Hồn còn có thể biến ảo không chút hạn chế. Như thế đến cuối cùng không cần tiến công cũng có thể khiến mình mệt mỏi đến chết. Nghĩ đến đây, Lục Vân đột nhiên nghĩ lại. Trên thế gian quả thật có thuật phân thân thần diệu đến như vậy sao? Nếu như không có, bản thân có phải đang rơi vào âm mưu của Tử Hồn không? Trong lúc suy nghĩ, Lục Vân tự đem chân nguyên trong cơ thể hóa thành làn kiếm bắt đầu đột phá thật mạnh. Nhưng kết quả khiến hắn bất ngờ. Phân thân đầu tiên hắn kích trúng liền tan nát, nhưng chỉ chớp mắt liền khôi phục lại hình dạng. Điều này khiến hắn rất kinh hãi. Không cam lòng, Lục Vân chuyển đổi phương thức tiến công. Sau khi liên tục cả chục lần thử nghiệm, cuối cùng Lục Vân phát hiện, khi bản thân dùng chân nguyên liệt hỏa phát xuất tấn công mãnh liệt, phân thân của Tử Hồn mới bị tiêu diệt. Tìm ra được phương pháp phá giải, Lục Vân vừa phản kích vừa phân tích thật chăm chú. Vì sao phải cần lửa đỏ mới có thể tiêu diệt được Tử Hồn? Chân nguyên điện hỏa trước đây của mình khi gặp hắn chỉ chớp mắt liền bị tiêu diệt. Như vậy sao lúc này chân nguyên liệt hỏa lại có tác dụng được đây? Còn đang suy tư, Lục Vân đã dùng tay thay kiếm để thi triển Hạo Nhiên Thiên Cương kiếm quyết, dùng chân nguyên điện hỏa phối hợp với đàn kiếm sắc bén xả thẳng công kích. Nhưng phản kích của Lục Vân tuy mãnh liệt, phân thân của Tử Hồn lại gia tăng với tốc độ gấp 9 lần. Tốc độ này vượt xa tốc độ phản kích của Lục Vân. Như vậy Lục Vân vẫn còn tiếp tục bị vây khốn trong ảo ảnh vô biên. Phát giác ra được điểm này, Lục Vân dứt khoát từ bỏ tấn công, thi triển pháp quyết hư vô không gần kết hợp cùng thuật không gian khiêu dược. Chớp mắt đã lướt ngang chừng 50 trượng, thoát khỏi khu vực đó. Xoay người lại, Lục Vân nhìn vào vùng màu đen, cau mày cất tiếng nói. Tử Hồn, đây có phải là tuyệt học của Tử Hải chăng? Vùng mây màu đen dường như có phần bất ngờ, ồ lên một tiếng kinh ngạc, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, chớp mắt đã biến thành Tử Hồn. Lục Vân, đã vài ngàn năm qua, ngươi là người thứ nhất có thể thoát khỏi dễ dàng như thế đấy. Lục Vân không chút vui mừng, trầm giọng nói, vài ngàn năm qua, không biết có được bao nhiêu người đáng để ngươi phải sử dụng chiêu này. Tử Hồn trầm ngâm một lúc mới đáp, không nhiều đâu, khoảng chừng 6-7 người thôi. Trong đó chỉ có một người thoát ra được, người chính là người thứ hai. Lục Vân ánh mắt âm lạnh khẽ nói, người rất thông minh, rất âm độc, từ lúc bắt đầu đã thi triển tuyệt chiêu, khiến cho người ta trong lúc sơ ý mà bị uổng mạng. Tử Hồn điềm nhiên đáp, mạnh được yếu thua, đây là quy luật sinh tồn của hải vực, muốn duy trì bất bại thì chỉ có thể liên tục cẩn thận thôi. Lục Vân không hề phản bác lại, chỉ lạnh nhạt nói, đây là lần thứ nhất người thấy thần thoại bất bại của ngươi còn có thể kéo dài nữa hay không? Tử Hồn tự phụ đáp, đêm nay còn phải trông vào bản lĩnh của ngươi nhiều ít như thế nào. Lục Vân cười cười tà mị mà âm trầm, vừa rồi là ngươi tiến công, bây giờ đến phiên ta, ngươi cẩn thận đấy. Chữ thần vừa phát ra, trong mắt của Lục Vân ánh bạch màu bộc phát, một luồng ý niệm thần bà đáng sợ ẩn chứa 9 loại tần suất khác nhau hợp lại, chớp mắt đã kéo giãn gấp vài ngàn lần, bắn thẳng vào huyệt mi tâm của Tử Hồn. thân thể run lên, tự hồn bật kêu điên cuồng thảm thiết. Một chiêu này của Lục Vân sắc bén vô cùng, sát tâm rất nặng, hoàn toàn không lưu lại một chút thể diện, lập tức đánh trọng thương linh hồn của hắn, hất thân thể hắn bắn đi. Bật cười tàn khốc, Lục Vân lắc mình xông đến, dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện bên cạnh tử hồn. Hai tay đồng thời thi triển trấn hồn phù và hóa hồn phù, dùng sức mạnh hủy diệt vạn vật hung hăng đánh trúng thân thể của tử hồn. Gào lên một tiếng, tử hồn rất dẻo dai, một luồng sức mạnh êm ái trong cơ thể rất nhanh chóng chống lại, không ngờ chống cự lại hơn nửa công kích của Lục Vân. Sau đó toàn thân tử hồn anh đen hiện lên, mang theo sức mạnh thuộc tính âm tà, nuốt lấy hai tay của Lục Vân, ép cho hắn buộc phải thoái lui. Bốn mắt nhìn nhau, tử hồn giận dữ quát lớn: "Thật là tàn độc, bây giờ để cho người được biết kỹ thuật giết người bí mật của tử hải chúng ta." Dứt lời bóng đen lay động, tám bóng người phân ra bốn bề, những làn gió nhẹ kết nối giữa tám bóng người như là bông. Làn gió sắc đen và sắc xanh lam bay lượn qua lại, kết thành một hình khối hộp, đồng thời phát ra công kích hội tụ lên người của Lục Vân. Cảnh sát nhìn cảnh tượng này, trong mắt của Lục Vân bảy sắc lóe lên, chớp mắt liền tra ra một chiêu này của tử hồn, bao gồm cả sức trói buộc và sức thôn tính rất mạnh, chia ra thành làn sáng sắc xanh lam và sắc đen. Đồng thời Lục Vân còn phân tích ra chùm sáng sắc xanh lam vô cùng kinh người. Lực trói buộc của nó rất dẻo dai, với tu vi của chàng cũng cần phải buộc ra sức mạnh đến tầng thứ 9 mới có thể đánh tàn nó. Điều này quả thực là một chiêu trí mạng. Trong lúc kinh hãi, ý niệm Lục Vân chuyển động nhanh chóng. Sức mạnh nào có được sức trói buộc dẻo dai đến như vậy? Nếu như không giải được câu đố này, bản thân hẳn rất nhiều khả năng bị chìm vào nguy cơ. Bốn bề công kích của tử hồn đã đến gần. Trong lúc nóng này, Lục Vân đột nhiên lóe lên một ý, vị thế quát lớn: "Tử hồn, thuật phân thần trước đây của ngươi có thể lấy nước biển làm cơ sở, dùng ảo ảnh của bản thân chiếu lên trên đó, sau đó phần hóa vô hạn, biến ảo mà thành phải không?" Tử hồn nghe vậy chấn động, hư lại nói: "Thịch đoán thì người đoán đi." Lục Vân nghe rồi bật cười lạnh lùng, tiếp tục thi triển pháp quyết hư vô không ngần lần nữa, đi ngang hơn 10 trượng. Vừa thấy Lục Vân biến mất lần thứ hai, tử hồn hơi giận dữ quát lên: "Người dự tính cứ mãi chơi trò trốn tìm với ta như vậy sao?" Lục Vân phản bác lại: "Biết người biết mình trăm trận trăm thắng, lẽ nào ngươi còn chưa nghe qua câu này?" Tử hồn thấy vậy hừ giận một tiếng, lại ảo hóa thành tám hình bóng phân bố quanh người Lục Vân. Lần này công kích của tử hồn và lần trước có thay đổi, vừa thay đổi liền thi triển khí thế kinh thiên, dùng sức mạnh to lớn mạnh mẽ đến kinh người, thiết lập một kết giới phong bế quanh Lục Vân. Sau đó tử hồn tiếp tục cách cũ, giữa tám bóng người ánh sáng sắc xanh lam và màu đen luân phiên lưu động, ý đồ trói buộc được Lục Vân trước, sau đó mới thôn tính lấy hắn. Đối mặt với một chiêu nguy hiểm của tử hồn, Lục Vân cũng không né tránh, hai tay nhanh chóng đẩy ra, lòng bàn tay lóe điện lấp lánh. Hắn đang dùng tốc độ cực nhanh thi triển lôi thần quyết. Vì đang ở đáy biển, nên lôi thần quyết của Lục Vân không cách nào hấp thu được cửu thiên thần lôi, chỉ còn cách dùng sức lôi điện ẩn chứa trong bản thân làm cơ sở để tiến hành phản kích. Theo lý thuyết, cách làm này của Lục Vân vô cùng bất lợi, căn bản không thể phát huy được thực lực vốn có của chiêu này. Nhưng khi hắn đã hiểu được thế công của tử hồn, làn sáng xanh màu xanh lam chính là sức mạnh âm nhu trong nước biển, hắn liền nghĩ đến nước có thể dẫn điện, vì thế mới có hành động như vậy. Thế tiên công của hai bên có tốc độ rất nhanh. Khi làn ánh sáng màu xanh lam có sức trói buộc cùng với làn sáng màu đen có sức thôn tính gặp phải sức mạnh lôi điện của Lục Vân, một trận hoa lửa chói mắt cùng với tiếng kêu rú phẫn nộ phát ra trong tiếng nổ mạnh đùng đoàng. Một chiêu này sức mạnh của Lục Vân chỉ tương đương 1/3 sức mạnh của tử hồn, nhưng sức lôi điện lại mạnh mẽ cứng rắn vô cùng, chớp mắt liền khiến cho toàn thân tử hồn run lên, mọi công kích lập tức mất đi. 5 ngày lấy khoảng thời gian ngắn ngủi, tử hồn đang run rẩy. Lục Vân quát lên to lớn, thân thể vút cao vài trượng vượt qua cả tử hồn. Sau đó hai tay Lục Vân bắt quyết, toàn thân anh đen hiện lên, một luồng khí hủy diệt tràn ngập bốn phía. Ngay trên đầu, mấy khí màu đen nhấp nhô như sóng. Một thanh đao nhỏ đen tuyền bay ra từ huyệt bách hội, vừa xoay chuyển bay lên, vừa bộc phát đốm sáng màu đen. Trong chớp mắt, liền hình thành một cột sáng hủy diệt, theo sự khống chế của Lục Vân điên cuồng chém xuống. Diệt hồn xuất quỷ thần tru. Lúc này Lục Vân đã thi triển tuyệt chiêu. Nếu xét theo quan hệ giữa Lục Vân và tử hồn, hẳn không cần phải xuất tuyệt chiêu này. Nhưng do thực lực tử hồn kinh người, Lục Vân vì muốn thắng nên không thể không làm như vậy. Phát hiện thấy nguy hiểm, tử hồn gầm lên điên cuồng. Hắn đã mất đi tiên cơ, muốn né tránh cũng không kịp, nên đành phải liều mạng phản kích. Vì thế hai tay tử hồn múa lên, toàn thân ánh đen từ dưới dâng lên, đang nhanh chóng hội tụ vào trên đỉnh đầu, hình thành một tấm thuận ánh sáng đen ngòm. Đồng thời lòng bàn tay của tử hồn tự động xuất hiện một cây côn thép đen thui, dài gần một thước, sáu thước bảy. Toàn thân cây côn lấp lánh phủ trụ ánh sáng, toát ra mùi vị quỷ bí khó tả được. Khi Lục Vân chém xuống một đao hủy diệt, hai tay tử hồn hào quang rực rỡ. Chân nguyên to lớn truyền vào trong cây côn thép, khiến nó phát ra ánh sáng đen thẫm, hóa thành một vật dài cả trượng, đón lấy một đao kia của Lục Vân. Chính nghe một tiếng ầm to lớn chấn động bốn bề. Hai luồng sức mạnh lấy cứng chọi cứng chớp mắt phát ra. Không những chém đôi côn thép của tử hồn, còn phát nổ đáng sợ, lập tức đánh bay tử hồn ra xa. Hai người giao chiến biến ảo rất lớn. Khi thì tử hồn chiếm ưu thế, khi thì Lục Vân đảo chuyển được cục diện, hấp dẫn sâu sắc tất cả mọi người ở hiện trường quan sát. Nhưng khi Lục Vân thi triển lôi thần quyết, khiến cho tử hồn bị tấn công bất ngờ, Việt Ma Thiên Cơ đang quan sát, đột nhiên vẻ mặt biến hẳn, giận dữ nhìn Lục Vân đang giao chiến, gầm lên nóng nảy, thì ra là ngươi. Một lời này không đầu không đuôi khiến người ta mơ hồ. Nhưng điều khiến người khác càng kinh ngạc hơn chính là Huyết Ma Thiên Cơ sau khi rống lên giận dữ liền bay lên hướng thẳng về Lục Vân. Hai lòng bàn tay phát ra hai cột sáng đỏ máu. Đánh nhanh đột nhiên khiến người ta bất ngờ. Nhưng Huyết Ma Thiên Cơ hoàn toàn không làm gì được. Khi bà mới được nửa đường liền bị một chuỗi làn kiếm dày đặc màu tím nhanh chóng ngăn lại. Giận dữ trợn mắt nhìn Trương Ngạo Tuyết, Huyết Ma Thiên Cơ rống lên, cút ngay, nếu không ta sẽ giết ngươi. Trương Ngạo Tuyết lạnh lùng cười nói, muốn xuất thủ thì phải quang minh chính đại mà làm, hành động đánh lén vô sỉ như vậy làm sao để cho người càn rỡ được chứ, xem kiếm. Cổ tay vừa chuyển, thần kiếm rút khỏi vỏ, làn kiếm dày đặc phân ra tám phương, chỉ trong sát na liền hình thành trên ngàn bóng kiếm màu tím từ những góc khác nhau phát động công kích hướng về Huyết Ma Thiên Cơ. Phát hiện thực lực kinh người của Trương Ngạo Tuyết, Huyết Ma Thiên Cơ không dám coi thường nữa. Thân thể nhanh chóng bắn đi, bay lượn qua lại giữa không trung, né tránh bóng kiếm của Trương Ngạo Tuyết. Nhưng Huyết Ma Thiên Cơ đã quá coi thường Trương Ngạo Tuyết. Bà ta không biết thần kiếm trong tay của Trương Ngạo Tuyết có thể định vị. Nó có sức mạnh dò xét truy đuổi giống như ý niệm thần ba của Lục Vân. Làm sao bà ta có thể dễ dàng né tránh được đây? Để ý đến động tĩnh của Huyết Ma Thiên Cơ, trong mắt của Hắc Mị xoay tròn, nói với Hắc Lệ, cơ hội khó có được, muốn ra tay thử hay không? Hắc Lệ liếc Bách Linh và Thương Nguyệt, chần chừ nói, hai người đó xem ra cũng không dễ đối phó đâu. Hắc Mị kia đã không cho là như vậy, cất tiếng nói, muốn thành đại sự, làm sao không mạo hiểm được đây? Hắc Lệ đã nói như vậy, cũng không do dự nữa, lập tức trả lời, được, ngươi đi kiềm chế người nữ kia, ta đi đoạt lấy hải nữ nhé. Nói rồi nhanh chóng tiến gần đến Bách Linh cùng Thương Nguyệt. Quét mắt qua hai người, Bách Linh hừ lạnh nói, người kích động thường phải chịu sự trừng phạt. Hắc Mị quát lên, bớt nói nhảm đi, không muốn chết thì hãy nhanh chóng giao hải nữ ra đây. Nói rồi lắc mình phóng thẳng về phía Thương Nguyệt, hai tay múa lên lấp lánh ánh đen. Bách Linh bật cười khinh bỉ, tam đầu linh xà trên vai bay ra, thân thể bé nhỏ động tác nhanh nhẹn, bắt đầu rắn đồng thời vươn ra. Khi liệt hỏa, hàn băng và kịch độc cùng phương thức chùm sáng đánh trúng vào thân thể của Hắc Mị trong ánh mắt kinh ngạc của hắn. Hừ giận một tiếng, Hắc Mị hệt như thế quỷ, hoảng sợ né tránh. Tam đầu linh xà lại rít nhỏ một tiếng, thân thể linh hoạt như bóng theo người, liền biến phát động công kích không ngừng. Hắc lệ và hắc mị đồng thời ra tay. Mục tiêu ban đầu của hắc lệ chính là bách linh, nhưng kết quả lại bị thương nguyệt ngăn lấy. Điều này hắn không hề nghĩ đến. Sau khi giao đấu, hắc lệ càng thêm kinh ngạc. Bản thân hắn là một trong hắc hải tứ sát, khắp cả bảy hải cũng khó tìm được cao thủ ngang tay. Anh người thương nguyệt không chút sợ hãi, ngược lại còn đánh cho hắn thất điên bát đảo mà lùi lại. Điều này khiến hắn giận dữ không thôi, lập tức ra sức phản kích. Một đao của Lục Vân khiến cho Tử Hồn trọng thương. Hắn sau khi bị đánh lui, phát giác thân thể bị tổn thương nghiêm trọng, lập tức chọn phương án rút lui, chỉ lưu lại câu nói: Lục Vân, một đao của người bàn cho, ta hãy nhớ trước đã. Lần tới có dịp gặp lại, chúng ta sẽ tiếp tục tỉ thí. Xin chào. Yên tâm, nhất định sẽ có một ngày như thế. Nhìn theo Tử Hồn rời đi, Lục Vân không hề đuổi theo, vì hắn cũng không có ý giết người. Chỉ ít là hiện tại hắn và Tử Hồn vẫn chưa phải là tử thu, đến nỗi phải truy sát lẫn nhau. Ngưng nhìn theo Tử Hồn, Lục Vân quay lại nhìn Huyết Ma Thiên Cơ. Chỉ thấy bà ta toàn thân ánh máu kết thành kén từ phủ đầy. Màn sương máu dày đặc tỏa ra từng luồng sát khí, đang dùng sức mạnh tà sát không ngừng tiêu hủy đàn kiếm thần thánh của Trường Ngạo Tuyết chống đỡ công kích của nàng. Thực lực của Huyết Ma Thiên Cơ kinh người, quỷ bí khác với Tử Hồn. Còn thân bà ta hừng hực lệ khí, ra đòn vô cùng ác độc, mà ta có thể xem là nữ bạo chúa. Nhưng Trường Ngạo Tuyết vẻ mặt bình tĩnh, thần kiếm không ngừng xoay chuyển múa may, khiến nàng trông như là tiên tử hạ phàm. Đàn kiếm rực sắc tím không gì chống nổi, hoàn toàn không e ngại với phản kích của Huyết Ma Thiên Cơ. Khẽ cười nhạt, Lục Vân không còn lo lắng, lắc mình đến bên cạnh Thường Nguyệt, nhẹ nói: chỗ này cứ để ta, mời hãy đi xử trí hắc mị đi. Thường Nguyệt liếc nhìn hắn rồi mỉm cười rời đi, nhanh chóng đuổi theo hắc mị. Thấy Lục Vân xuất hiện, hắc đệ hơi chột dạ. Trong lúc đắn đo nghĩ ngợi kế sách đối phó, hắn đã bị trúng một đòn tấn công bất ngờ nặng nề của tinh thần dị lực đáng sợ. Rống lên đau đớn, hắc lệ vội vàng né tránh. Tiếc rằng trước một cao thủ như Lục Vân, thần pháp vốn dĩ nhanh nhẹn của hắn chẳng còn phát huy tác dụng gì nữa. Mặc cho hắn nỗ lực thế nào, Lục Vân vẫn giữ được khoảng cách 3 thước, khiến cho hắn không khỏi lo sợ đến vỡ mật. Hắc lệ, không hay rồi, rút mau. Hắc mị cất giọng đầy hoảng loạn. Trước đó do phải đối phó với tam đầu linh xà, hắn đã rất vất vả. Sau đó lại thêm thương nguyệt, hắn càng khổ sở hơn. Với lại tâm tính của ma sa tộc vốn dĩ đa nghi, thảm sống sợ chết. Vì thế hắn chẳng mang gì đến hình tượng cao thủ nữa, cao chạy xa bay ngay sau khi gửi lời cảnh cáo. Thương Quyệt khẽ quát đuổi theo, nhưng đang nghe tiếng Lục Vân gọi lại: đừng đuổi theo nữa, nếu hắn lại có thể đối phó với bọn cao thủ của Cửu Thiên Hư Vô Giới, trì hoãn bước tiến của bọn họ đấy. Thương Quyệt nghe vậy bèn ngừng lại và quay lại. Hắc lại thấy hắc bị bỏ chạy, trong lòng nóng nảy rống lên tỏ vẻ hung dữ, hòng hù dọa Lục Vân. Thế vậy Lục Vân không khỏi cảm thấy buồn cười. Tuy hắn không có ý muốn giết chết người kia, nhưng lại không muốn dễ dãi như vậy, liền vung hai tay lên giữa không trung, tạo thành một lồng khí ngưng tụ không trung, khiến cho hắn bất động giữa trường. Hắc lệ vô cùng kinh hãi và giận dữ. Trong lúc nóng nảy, sức mạnh toàn thân bộc phát, lập tức đánh tan lồng khí của Lục Vân. Bản thân cũng bị phản lực làm trọng thương và bay ra xa. Thấy tình hình này, Lục Vân bật cười đầy hiểm ý, đột ngột thu hồi khí thế phát ra, khiến cho nước biển đổ ầm xuống. Tác dụng của áp lực đáng sợ lên cơ thể của hắc lệ thiếu chút nữa đã đè bẹp hắn. Hắc lệ đau khổ vô cùng, nhưng vì phải trốn chạy để bảo toàn mạng sống, không mang gì đến cơ thể tả tơi của mình nữa, chỉ gắng gượng đội ngược dòng biến mất tăm. Cùng lúc đó, âm thanh đầy phẫn nộ của Huyết Ma Thiên Cơ vang vọng tứ phía. Mà chạy còn nhanh hơn cả hắc lệ, chớp mắt đã mất tăm. Lục Vân, sớm muộn gì rồi ta cũng phải giết người. Đối với lời nói của Huyết Ma Thiên Cơ, Lục Vân chẳng thèm để tâm. Nhưng Trương Cảo Tuyết lại cảm thấy có gì đó không ổn, buột miệng hỏi: sao dáng vẻ của bà ta lại đặc biệt kích động nhỉ? Dường như là hận Lục Vân đến tận xương tủy vậy. Là do đâu chứ? Thương Nguyệt cao mày phỏng đoán: có phải là vì tỏa long đỉnh không? Trường Ngạo Tuyết lắc đầu phản đối: cảm giác không phải như vậy. Nếu chỉ vì tỏa long đỉnh,

U linh thú dẫn cháu đến một nơi kỳ diệu lắm. Ở đó có rất nhiều rồng, suốt ngày bay tới bay lui. Mỗi lần cháu giơ tay muốn bắt thì lại bắt hụt, vui lắm thúc thúc ạ. Lúc đó u linh thú biến thành người, thường xuyên cho cháu ăn nhưng không có dạy cháu cái gì cả. Chỉ để mặc cháu chơi đùa ở đó thôi. Thoáng chốc đã 1 năm trôi qua rồi. Rồi một ngày kia cháu vô tình phát hiện những con rồng bay đó đang giành nhau một viên ngọc trầu sáng lấp lánh. Cháu thấy tò mò nên cũng tranh luôn một phần. Ai ngờ cháu bắt được thật. Nhưng sau đó không hiểu tại sao cháu lại ngủ mất tiêu. Khi cháu tỉnh dậy, U linh thú nói là cháu đã nuốt mất viên châu rồi. Lúc đó cháu buồn lắm. Nhưng không lâu sau thì cháu thấy cơ thể phát sinh biến hóa, vô tình có được nguồn sức mạnh to lớn này. Cháu ở lại nơi đó hơn 2 năm và học được khá nhiều bản lĩnh từ những con rồng đang bay. Mãi cho đến khi cháu thấy không còn gì để học nữa, U linh thú mới hiện thân ra bảo rằng cháu đã ăn thất hải long châu và học được mọi thứ trong ảo long động thiên. Đây cũng là lúc cháu nên rời đi. Lúc đó, thúc thúc ấy còn nói cháu có thất hải long châu hộ thể, không có bất kỳ con thú lớn cổ xưa nào trong hải vực có thể làm hại đến cháu. Hơn nữa với sức mạnh và những gì cháu đã học được, chỉ cần cẩn thận một chút là có thể trù du khắp thất hải. Lúc ra đi, thúc thúc ấy có tiện cháu và bảo rằng ảo long động thiên này có khu vực nước biển tĩnh lặng ngăn cách, không ai có thể vào được. Duyên phận của hai người đến đây là hết. Sau khi rời khỏi nơi đó, cháu không biết phải đi đâu, chỉ ngao du đây đó và gặp không ít cao thủ của thất hải. Không ai trong số họ đánh lại cháu cả. Họ còn đặt tên cho cháu là Hải Nữ. Không lâu sau thì cháu lại nghe tiếng gọi của Tỏa Long Đỉnh nên đi khắp nơi để tìm và giải ra mọi chuyện như vậy. Sau khi nghe Hải Nữ kể lại, cả 4 người vừa mừng vừa kinh ngạc. Kinh ngạc khi biết Hải Nữ đã có những duyên kỳ lạ như vậy. Mừng vì cô bé đã có được bản lĩnh siêu phàm. Trương Ngạo Tuyết bất giác xúc cảm lên tiếng nói. Hải Nữ có được thất hải Long Châu, thành tài rời khỏi ảo Long Động Thiên, thật không hổ danh là Hải Nữ. Thương Nguyệt cũng đồng tình nói. Đúng đấy, chỉ mới có 4 tuổi mà đã dương oai trong hải vực. Sau này trưởng thành chẳng phải sẽ trở thành hải vực thiên nữ rồi sao? Bách Linh cũng cảm động quay nhìn Hải Nữ hỏi. Này Hải Nữ, cháu sau này dự định thế nào? Hải Nữ lắc lắc cái đầu mà nói. Cháu cũng không biết nữa. Cháu muốn tìm song thân, nhưng cháu không nhớ nổi họ trông như thế nào. Bách Linh trầm tư đôi chút rồi hỏi. Cháu vốn đến từ nhân gian, thế cháu định tiếp tục ở hải vực hay quay về nhân gian đây? Hải Nữ nhìn nàng vẻ mặt mơ màng nói. Hải Nữ muốn quay về chứ, mà tiếp theo nên làm gì thì cháu cũng không biết. Bạch Linh thấy cô bé đáng thương, không khỏi đau xót nói. Dì sẽ đưa ra ý kiến thế này, cháu suy nghĩ xem thế nào, có được không nào? Hải Nữ nhìn nàng một cách khó hiểu, lên tiếng hỏi. Dì Bạch Linh có gợi ý gì ạ? Bạch Linh mấp máy môi rồi bảo. Như vậy đi, cháu tự mình suy nghĩ đi. Hai đứa vẻ vặt môi phừng thấy rõ, lại nói. Như vậy có được không? Thục Thục có chịu Hải Nữ không? Lục Vân nghe vậy cau mày lử mắt nhìn Bách Linh, giọng mắng đùa. Nàng làm thế không hay đâu. Bách Linh cười xuề xòa. Hải Nữ mới 4 tuổi thôi mà, còn nhiều thứ cần người dạy bảo mà. Lục Vân cũng không cần phản bác, chỉ đưa mắt nhìn sang kết giới trước mắt lên tiếng. Thôi, không còn sớm nữa, cứ quyết định như vậy đi, cũng nên chủ động là vừa. Hải Nữ nghe vậy cảm thấy bất an, nhìn Bách Linh lý nhí. Dì ơi, chú không đồng ý nhận Hải Nữ làm con phải không? Bách Linh đưa tay vuốt ve bầu má của cô bé rồi cười nói. Thúc thúc của cháu tính khí ngạo mạn, nếu là người khác có thể đã từ chối, chứ Hải Nữ thì không đâu. Thúc thúc ấy đồng ý rồi đấy. Từ đây về sau, cháu đừng gọi là thúc thúc nữa, gọi là sư phụ đi, nhớ cho kỹ nha. Nghe vậy Hải Nữ bật cười vui sướng. Trương Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt đứng cạnh đó sửng sốt một lúc rồi cũng cười theo. Thương Nguyệt lên tiếng nói. Hải Nữ đi theo chúng ta, sau này trưởng thành nhất định là thiên hạ đệ nhất võ lâm. Trương Ngạo Tuyết cười bảo. Đúng thế, một mình cô bé học hết tài nghệ của cả 4 chúng ta sẽ đủ cười ngạo nghễ trời đất rồi. Lục Vân nghe vậy thản nhiên nói. Thích à, Vậy sau này mấy buổi cứ dẫn theo cháu nó nhé. Bạch Linh cười khúc khích. Dĩ nhiên rồi, cháu nó là đồ đệ yêu quý của chúng ta kia mà. Hai nữ ngước nhìn ba người phụ nữ, rồi dừng lại ở khuôn mặt của Lục Vân, cất giọng trọng nhão. Sư phụ không thích hải nữ phải không? Lục Vân xoa xoa lên cái má bầu bĩnh của cô bé, mỉm cười nói. Sư phụ đương nhiên là thích hải nữ rồi, nhưng hải nữ là con gái, sau này phải theo ba vị sư đường học lễ tiết của nữ nhi, biết chưa? Hai nữ gật đầu ngay. Sư phụ yên tâm, hải nữ sẽ rất nghe lời mà. Lục Vân nói tiếp. Vậy thì chúng ta phải phá giải kết giới ngày trước, sau đó mới trị thương cho hải nữ được. Hải nữ dõng dạc nói. Dạ, sư phụ xem hải nữ mở đường cho mọi người đây. Nói xong cô bé liền bay ra khỏi lòng của Lục Vân, vừa tiếp cận kết giới, vừa lấy tỏa long đỉnh ra. Hai tay vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, khiến cho tỏa long đỉnh rực rỡ hào quang. Chính con thần long bay lên không trung, xoay lượn một vòng rồi phóng về phía kết giới. Chỉ trong chớp mắt, chính con thần long đã chạm vào kết giới. Hai bên hoàn toàn không có bất kỳ sự va chạm này nửa nào, mà chính con thần long khảm vào kết giới, tạo thành bức tranh cửu long đồ. Ở giữa có một vị trí bị khuyết, xem ra không được toàn vẹn. Lúc này tỏa long đỉnh tự động tiếp cận và dần phình to ra. Ngay lúc nó khảm vào chỗ khuyết thì lập tức tạo ra chấn động lớn. Sau đó hào quang rực sáng vạn trượng, cửu long đồ tự hình thành một cánh cửa lặng lặng mở ra. Bốn người bọn Lục Vân, hải nữ chậm rãi bước vào trong. Kết giới liền đóng lại ngay sau đó. Khi được ngắm nhìn cảnh vật tuyệt mỹ trước mắt, năm người không thể không biến sắc vì quá kinh ngạc trước kỳ quan dưới đáy biển đầy ảo diệu này. Lúc này toàn long đỉnh đã rời khỏi kết giới, từ từ bay về hướng hồ nước ở giữa động. Xung quanh đỉnh, chín con rồng không hề quay về vị trí cũ mà không ngừng chuyển động với tốc độ cực cao. Điều này khiến năm người Lục Vân đều ý thức được rằng chắc chắn tòa long đỉnh sẽ phát sinh dị biến. Rốt cuộc sẽ như thế nào đây? Hai nữ sẽ gặp kỳ ngộ gì tại nơi này nào? Nhìn cảnh vật trước mắt, Bạch Linh không ngớt lời khen ngợi. Nơi này đẹp quá, thần kỳ quá. Tương Nguyệt cũng đồng tình. Đúng, có thể nhìn thấy kỳ quan này dưới đáy biển, quả thật là khó tin. Lục Vân nhìn các nàng mỉm cười nhắc nhở. Khoan hãy nói chuyện đó, tiếp theo sẽ còn nhiều cái hấp dẫn đặc sắc nữa. Quả nhiên Lục Vân, lời nói vừa mới dứt, tòa long đỉnh đã xoay tròn lướt tới, bay vào lơ lửng trên mặt hồ, vị trí thấp hơn vài thước so với ngọc thạch thần kỳ, hướng thẳng vào trung tâm. Trên mặt hồ nước ngũ sắc không ngừng lấp lánh phát ra ánh hào quang ngũ sắc. Từ lúc tỏa long đỉnh xâm nhập vào, năm đó kỳ hoa trên mặt hồ bắt đầu phóng ra những ánh hào quang tương đối nhỏ liền kết trước vào tỏa long đỉnh. Đồng thời tốc độ của chín con rồng vườn quanh tỏa long đỉnh bắt đầu giảm đi. Hơn nữa thân hình cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng phóng xuống hồ nước đâm xuyên qua giữa các đóa hoa kỳ lạ, tạo thành một hình ảnh khác biệt. Hơn nữa chín con rồng còn há miệng rồi phóng ra những cột sáng với sắc màu khác nhau, cùng hội tụ tại tảng đá ngọc kia. Cảnh tượng giao thoa dung hợp khiến cho năm người Lục Vân rất ngạc nhiên, nhưng lại hiểu được một chuyện. Đó là tỏa long đỉnh này và tảng ngọc thần kỳ ở trên tầng không hồ nước có quan hệ mật thiết với nhau. Còn có quan hệ như thế nào, có lẽ cần phải tiếp tục quan sát mới có thể hiểu thấu được. Lúc này hải nữ đang nằm trong vòng tay của Lục Vân đột nhiên lên tiếng. Sư phụ, toàn long đỉnh lại gọi con kìa. Lục Vân và ba người nữ đưa mắt cho nhau, rồi Lục Vân lập tức quyết định nghiêm nghị bảo. Bạch Linh chuẩn bị, chúng ta lập tức trị thương cho hải nữ thôi. Bạch Linh hơi lưỡng lự, có kịp không? Lục Vân dứt khoát, tuy quá trình này có nguy hiểm nhưng không tốn nhiều thời gian, đến đây bắt đầu thôi nào. Nói rồi hắn đặt hải nữ xuống đất để cô bé ngồi tọa thiền, sau đó tay phải áp lên trên đỉnh đầu của cô bé. Bạch Trình thấy vậy vội vàng thúc động khí thánh linh trong cơ thể truyền vào ngũ thải tiên lan trên đỉnh đầu, khiến cho nó rực rỡ hào quang, nhanh chóng bay đến cách đỉnh đầu của hải nữ 3 thước, liên tục không ngừng truyền quang mang cụ sắc vào người hải nữ. Cảm nhận được thân thể của hải nữ sau khi được linh khí bổ trợ đã tốt hơn, Lục Vân bắt đầu thúc động hóa hồn phù, biến nó thành một luồng chân nguyên, từ huyệt bách hội của hải nữ đi thẳng xuống dưới. Gặp khí huyết sát liền tự động tiêu hủy, gặp linh khí thuần khiết lại tự động lướt qua, bảo toàn kinh mạch nguyên vẹn. Quá trình điều trị này vô cùng phức tạp, chỉ cần Lục Vân có chút sơ ý bất cẩn, lập tức sẽ hủy diệt hải nữ. Hơn nữa đối với hải nữ, sức mạnh hóa hồn phù xuyên thấu kinh mạch, khiến cho nó bị đau như chùy đập vào tim, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô bé cơ hồ cau chặt lại.